Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, công khai bí mật. Thế nhưng là làm ta quay người muốn rời khỏi nơi này thời điểm. Sau lưng không biết lúc nào lại đâm đầu đi tới một đám xuyên trường bào màu đen quái nhân. Trực tiếp ngăn cản đường đi của ta, bên trong một cái để râu dê, nhìn có cái 50 tuổi trên dưới người cười hắc hắc. Hướng phía ta đi tới, nói ra, tiểu huynh đệ, đã tới cái này sao sao, liền không nên gấp gáp đi, cái này sao sao chủ nhân là chúng ta, đã tới, liền lưu lại uống chén trà, bằng không, người khác liền nên nói chúng ta cái này sao sao người chiêu đãi không chu đáo. Uống ương gái ngươi a, ở tại trên đường hoàng tuyền quỷ dân đều mẹ nó là quỷ. Đều là không cần ăn đồ vật, càng không cần đi ị đi tiểu, nơi nào sẽ có cái gì uống trà, rõ ràng là chạy trên người ta bỉ ngạn hoa tinh đến. Bất quá trong lòng như vậy nghĩ, ta cũng không dám nói như vậy, lập tức khách khí vừa chắp tay nói ra, tại hạ đường đi quý bảo địa, trong lúc vô tình đi nhầm địa phương, quên bái sơn đầu, sai lầm, tại hạ cùng chư vị bồi tội. Bất đắc dĩ tại hạ có chuyện quan trọng quấn thân, còn có bằng hữu đang đợi trở lại, liền không nhiều hơn làm phiền. Cáo từ, nói, ta cười hắc hắc, thu hồi trong tay pháp khí, liền hướng phía bên cạnh một cái hẻm đi tới. Mà đúng lúc này đợi, kia râu dê sau lưng chợt chạy ra hai cái xuyên trường bào màu đen ra hỏa. Bước nhanh chạy vội tới trước mặt của ta. Khẽ vươn tay, liền chặn đường đi của ta. Ta quay đầu nhìn về phía kia râu dê, vừa chắp tay nói ra, vị tiên sinh này, ngài cái này là ý gì? Đây là không có ý định để cho ta đi rồi sao? Kia râu dê vẫn như cũ là cười tủm tỉm bộ dáng. Chỉ là lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Mà lúc này, kia lãnh lộ giang còn đang dắt lấy Điền Ngọc Long cổ áo. Thô thanh thô khí hỏi, người đại gia, có người nói tiểu tử ngươi lén lén lút lút từ bờ sông Vong Xuyên mang qua tới một người. Hơn nữa còn dẫn tới chỗ ở của ngươi, nhìn ngươi bộ dáng này, là muốn nuốt một mình kia bỉ ngạn hoa tinh đúng không? Nói cho ngươi, ngươi cho dù là sớm luân hồi chuyển thế, lão tử đồng dạng còn có thể lại giết ngươi, để ngươi một lần nữa chạy trở về đường hoàng tuyền. Ngươi có tin hay là không? Điền Ngọc Long toàn bộ liền quỳ trên mặt đất, khổ khuôn mặt nói, ai nha, lãnh trưởng lão, ngài chính là cho ta 8 cái lá gan, tiểu lão nhân cũng không dám độc chiếm kia bỉ ngạn hoa tinh a. Nhỏ chính là nghĩ từ kia tiểu tử trong tay đem bỉ ngạn hoa tinh đoạt tới, sau đó dâng tặng cho ngài. Tiểu lão nhân đều từng tuổi này, tiếp qua cái một năm nửa năm liền nên luân hồi. Chỗ đó còn dùng cái này bỉ ngạn hoa tinh a. Người nói thế nhưng là tình hình thực tế. Kia lãnh lộ giang lạnh giọng hỏi. Câu câu là thật a. Lúc đầu tiểu lão nhân gọi là lấy Phan Trấn cùng Trương đẹp trai hai người cùng đi thu thập kia tiểu tử. Thế nhưng là kia tiểu tử quả thực có chút thủ đoạn. Đem hai người bọn họ đều giết đi. Tiểu lão nhân thật vất vả mới còn sống ra. Mời lãnh trưởng lão minh giám a. Kia Điền Ngọc Long khổ ha ha nói. Xem ra là cực sợ kia lãnh lộ giang. Lãnh lộ giang bĩu môi một cái. Đem kia Điền Ngọc Long vứt xuống một bên. Ồm ồm nói ra. Lượng tiểu tử ngươi cũng không có lá gan kia gạt ta. Chợt, kia lãnh lộ giang một đôi báo mắt lần nữa hướng phía ta bên này quét tới. Có chút nhẹ gật đầu, liền hướng phía ta bên này đi tới. Ở trước mặt ta 7-8 bước địa phương, kia lãnh lộ giang liền ngừng lại, ngẩng đầu một cái, nhân tiện nói, huy, kia tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu như có thể toàn thân trở ra, ta tự nhiên không muốn động võ. Huống chi nhìn cái này lãnh lộ giang bản sự, đoán chừng ta chính là 10 cái chói một khối. cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, ta vừa chắp tay, nói ra, tại hạ tham kiến lãnh trưởng lão, ta là từ Dương Gian tới. Kia lãnh lộ giang lần nữa gật đầu, cũng là rất sảng khoái, trực tiếp cùng ta nói ra, ngươi thế nhưng là trộm bờ sông Vong Xuyên Bỉ Ngạn Hoa Tinh. Đã cái này đều đã trở thành công khai bí mật, ta lại che lấp lại đi đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lập tức liền khẽ gật đầu, nói ra, không sai, trên người ta xác thực có một gốc Bỉ Ngạn Hoa Tinh. Lãnh lộ giang tấm kia thô cuồng mặt to biểu lộ, ra tươi cười, trong ánh mắt có không cách nào che giấu mừng rỡ. Chợt lại nói, cái này đã bao nhiêu năm, liền chưa từng gặp qua có người có thể từ kia bờ sông Vong Xuyên đem Bỉ Ngạn Hoa Tinh trộm ra. Tiểu tử ngươi là đầu một cái, quả thật có chút năng lực, bất quá hiện nay ngươi rơi vào lão tử trong tay. Ngươi chính là đầu long cũng phải cho lão tử cuộn lại. Là hổ cũng phải nằm lấy. Ngươi đem kia Bỉ Ngạn Hoa Tinh giao ra. Liền có thể đi. Hôm nay lão tử cao hứng. Không nghĩ đại khai sát giới. Quả thật là chạy ta Bỉ Ngạn Hoa Tinh đến. Thứ này ta có thể cho hắn. Cho cười. Tiểu gia ta liều mạng cửu tử nhất sinh. Một đường lang bạt kỳ hồ. Giống con chó đồng dạng bị người tại trên đường hoàng tuyền khắp nơi đuổi. Nhiều lần đều hơi kém treo cầu. Cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh cuối cùng cũng đến tay. Nói cho ngươi liền cho ngươi. Làm sao có thể? Bất quá, ta vẫn là hơi cười lấy nói ra. Không dối gạt lãnh trưởng lão. Cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh là giữ lại cứu mạng dùng. Lãnh trưởng lão nếu là muốn... ra thôn đi về phía nam đi, hơn 10 dặm có hơn liền kia sông Vong Xuyên, chính mình đi lấy chính là, ta như vậy nói chuyện, liền có mấy phần đắc tội hắn ý tứ. Kia lãnh trưởng lão chợt híp mắt lại, cười hắc hắc nói, hảo tiểu tử, bao nhiêu năm không người nào dám cùng ta nói như vậy lời nói. Tiểu tử ngươi vẫn là đầu một cái, có lá gan, thức thời. Nhanh lên đem Bỉ Ngạn Hoa Tinh giao ra, không cần chờ lão tử nổi giận, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Đây chính là không giảng đạo lý, ta thật vất vả làm ra đồ vật, dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Thức thời mau nhường mở, ta cũng không muốn nổi giận, nói được cái này phần bên trên, ta cũng hơi tức giận, đã ra hỏa này không nghĩ thả ta đi, vậy khẳng định là muốn đánh tiết tấu. Ta lười nhác lại cùng bọn hắn ra vẻ đáng thương. Cùng lắm thì sao hỏa đụng phải trái đất. Mở làm, dù sao khí chàng này đỡ là muốn đánh. Kia lãnh lộ giang báo mắt nhíu lại. Lúc này không còn nói nhảm. Hướng sau lưng vẫy tay một cái. Liền đi lên hai cái mặc áo bào đen tử quái nhân bước nhanh hướng phía ta bên này đi tới. Tại đi tới đồng thời. Kia hai cái áo bào đen quái nhân đồng thời đưa tay đến bên hông. Phân biệt rút ra hai thanh đại hào quỷ đầu đao. Một mặt hung ác hướng phía ta ép tới. Liền nhìn cái này đi đường khí thế. Liền thẳng đến hai cái này áo bào đen quái nhân tu vi cực cao. Tuyệt đối không dưới ta. Nhưng là ta cũng không có sợ bọn hắn. Tại bọn hắn hướng phía ta đi tới thời điểm. Ta liền đã thúc giục thủ quyết. Sắp tán rơi vào cách đó không xa đồng tiền tất cả đều dẫn dắt lên. Trôi lơ lửng gian không trung. Theo một trận có chút vù vù tiếng động. Những cái kia đồng tiền kiếm liền hướng phía hai cái này áo bào đen quái nhân phía sau lưng đánh tới. Kia hai cái áo bào đen quái nhân tựa hồ một chút cũng không kiêng kỵ ta tế lên những cái kia đồng. Tiền vẫn như cũ sải bước hướng phía ta chạy vội tới. Bên trong một cái, vung lên kia quỷ đầu đao, liền hướng phía trán của ta tích xuống dưới, kéo theo hô hô phong thanh, thổi mắt của ta ra một trận mãnh nhảy, chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.